Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, thần kỳ máy móc ở nơi nào? Không có cao su lốp xe lúc sớm nhất hơi nước máy kéo chính là dùng làm bằng sắt bánh xe. Cái này lớn thiết bị lái ra khỏi hàng, lên đường lớn, lay động, mặc dù ngồi tại nó phía trên cảm giác 10 phần không tốt. Thế nhưng Hề Trọng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kích động cầm tay lái, siêu siêu vẹo vẹo điều khiển, nhìn xem trước đầu xe mặt một cây thuốc phiện xong bên trong. Phun ra ô ô hơi nước, vẻn vẹn chỉ có một máy hơi nước máy kéo. Cũng không thể nói tiến nhập cách mạng công nghiệp, nhưng ít ra, đã mở ra một đạo môn may. Thời đại mới bình minh rực rỡ, đã gần ngay trước mắt. Có thể động lên không tính thành công, nó nhất định phải có thể thành công. Tiến hành một lần đất đai canh tác, lúc này mới chắc chắn. Nghĩa quân ở phía sau la to, trong nhà xưởng đám học đồ, dọn tới cỡ lớn cày sắt dụng cụ, dùng xe trâu đến vận tải. Mà khi đầu kia lôi kéo lão nghiêu, nhìn thấy phía trước ô ô ô va chạm hơi nước vỏ bọc sắt thời điểm, nó nghiêu nhãn cũng chừng lớn. Lão nghiêu đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, học trò lập tức không coi chừng xe, bắt đầu kinh hoàng kêu lên. May mắn, lão nghiêu tăng tốc, rất nhanh liền ngừng lại. Nó chỉ là chạy tới hơi nước máy kéo phía trước một điểm khoảng cách, dường như đang vì mình thể lực kiêu ngạo, đồng thời xem thường cái này ngoại lai đoạt sống vỏ bọc sắt. Ô, lão nghiêu thanh âm, giống như là khiêu khích. Máy hơi nước tắc một mực tại phát ra ô ô đáp lại. Thời đại cũ xe trâu cùng thời đại mới máy kéo, sóng vai mà đi, hướng phương xa ruộng hoang lái đi. Trên đường, tự nhiên gặp rất nhiều người. Mọi người kinh ngạc, tò mò, rung động nhìn xem máy hơi nước xe. Bọn hắn ngắn ngủi để tay xuống bên trong công tác, bắt đầu đi theo chiếc này hơi nước xe phía sau. Đại thủ lĩnh, Hề Trọng giá đây là cái gì khí giới? Nó biết hô hô hô bốc khói, thoạt nhìn như là luyện sắt nhà máy ống khói một dạng. Bên trong có lửa đi, tại nấu than đá, mọi người vây quanh ở máy hơi nước xe bên cạnh, đi theo nó chạy chậm. Hơi nước xe hành động tốc độ cũng không nhanh, nhưng máy móc lực ưu việt ngay tại ở. Bọn chúng không biết mệt mỏi, chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, liền có thể một mực vận chuyển tới tự thân thiết bị phá hoại vào cái ngày đó. Có người thân thủ, sờ sờ thiết bị, không cẩn thận đụng phải xi lanh, bị nóng khẽ run rẩy. Ô, cẩn thận một chút, cái này thiết bị cũng không tốt thao túng. Một hồi đem các ngươi đặt ở bánh xe phía dưới. Hề Trọng đối chung quanh ăn quả dưa quần chúng, phát ra nghiêm túc cảnh cáo. Mọi người cười ha ha, phân phân thối lui, tán qua một bên, chỉ có điều còn là tiếp tục đi theo nó. Thứ này muốn xuống đất canh tác, các ngươi cách xa một chút, máy móc là không có mắt, vạn nhất thương tổn tới các ngươi, hoặc là hư hại máy móc, kia cũng là được không bù mất sự tình. Vân Tái cười lấy, khuyên mở ra không ít đến gần người, mà dân chúng được biết, cái này thiết bị muốn xuống đất canh tác thời điểm, thần sắc đều là vô cùng kinh ngạc, cái này lớn thiết bị, muốn làm trâu ngựa công dụng sao? Nó, là trâu. Đây không phải là thiết nghiêu sao? Ha ha, thiết nghiêu tại luyện sắt nhà máy đâu? Đây là nó huynh đệ. Đại thủ lĩnh, thứ này không ăn không uống, một ngày có thể cày hoặc nhiều hoặc ít mẫu đất a. Nghi vấn tựa như là bông tuyết từng mảnh bay tán loạn tới. Đối với đủ loại tính năng bên trên vấn đề, nhà máy các thủ lĩnh chỉ có thể cười lấy biểu thị, hết thảy muốn lấy thực tế kiểm tra làm chuẩn. Ruộng hoang bên trong, có cái hố to, đã lớn lên lợn con, tò mò nhìn cái kia bốc lên hơi nước cùng yên vụ. Chạy đến ruộng đồng bên trong máy kéo, nó ghé vào hố miệng, phát ra lẩm bẩm thanh âm, duỗi ra chân heo, hướng lái xe mọi người quơ quơ móng. Lão tài xế, mang mang ta. Vì vậy, tại lợn con ruộng thí nghiệm bên trong, liền xuất hiện rất nhiều người. Theo thông tin truyền ra ngoài, rất nhiều dân chúng cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến đây. Lợn con trên đầu chịu lấy hai đóa hoa cùng một đống sợi cỏ. phi thường vui vẻ mọi người đến tham quan nó đất đai. Trúc Sơn Sơn Giã, luyện khí sĩ lâm thời định cư địa khu, liên quan tới đồng ruộng bên trong, có mới thần kỳ máy móc muốn bắt đầu khảo nghiệm thông tin. Đã truyền đầy khắp núi đồi đều biết, người nói cái gì, sẽ tự mình động xe, hơi nước động lực, người thấy đối diện sơn trên đầu, mỗi ngày loảng xoảng cái kia lớn sắt cánh tay sao. Kia là đại khí hình máy hơi nước a. Lần này có thể tự mình chạy xe, chính là làm nhỏ xuống máy hơi nước. Cái này vỏ bọc sắt có thể động lên, bên trong nhất định có tiểu nhân. Luyện khí sĩ đối với Hồng Châu hết thảy loại mới sản phẩm đều 10 phần si mê. Trải qua lần trước thị trường vòng lần quẩn hiện tượng, sau đó luyện khí sĩ đối Hồng Châu mảnh này đất đai cách nhìn đã hoàn toàn cải biến. Bọn hắn cho rằng nơi này là có đạo chi địa, bất kỳ nguyên bản không nên xuất hiện đại đạo cũng sẽ ở Hồng Châu mảnh này đất đai bên trên hóa thành có được thực chất hình thái khí giới, hoặc là một loại nào đó tri thức, từ vô hình đến hữu hình, lại bị thế nhân sở học tập hấp thu. Vì vậy thông qua cái này đẳng thức, có thể đạt được, Hồng Châu người, nhân quân là nắm giữ lực lượng pháp tắc siêu nhân, có luyện khí sĩ đằng không mà lên. Thế nhưng vừa rời nơi không có bao xa, liền bị một đám người kéo lại váy ra, bởi vì bọn họ đều là cổ nhân, y phục trang phục cùng người thời nay khác biệt. Đại bộ phận cũng không mặc quần, mà là lấy váy da loại hình da lông chế phẩm làm chủ. Cho nên lần này, cái kia váy da bị người từ không trung giật xuống đến, chỉ còn lại một cái lõa thể người bay trên trời. Huynh đệ không được đi. Váy của ngươi, chân trời truyền đến xa xôi thanh âm. Đưa ngươi, không phải, huynh đệ mang ta đoạn đường. Ta không biết bay, trên trời lõa thể nghệ thuật phi hành. Dưới mặt đất một đám người tại đuổi. Chờ một chút, nơi này còn có buổi họp bay. Đừng cho hắn bay lên. Rời đi Trúc Sơn phạm vi. Còn có chút không biết bay luyện khí sĩ. Không có mắt mù đi bắt những thứ biết bay kia. Lúc này bọn hắn đứng tại ven đường chờ xe bài bên cạnh. Mà cách đó không xa đang xuất hiện một cỗ xe trâu. Đợi đến cỗ xe luyện khí sĩ. Cùng lái xe nói rồi yêu cầu của mình. Vì vậy hướng về xưởng ép dầu cũ ruộng hoang phương hướng xuất phát. Dọc theo con đường này, còn có học đường bọn nhỏ, xếp thành hàng, bị Hy Thúc cùng Đại Ngụy mang tới. Máy mới giới xuất hiện, chính là muốn để cho thời đại mới bọn nhỏ nhìn xem. Tại bọn hắn trong lòng, biết chôn xuống thăm dò cùng phát hiện dục vọng hạt giống. Nông phu dơ lên cuốc, các công nhân thành đoàn đến. Liền ngay tại trong chợ mua bán thương phẩm các thương nhân cũng phải tới đây tham gia náo nhiệt. Đông bộ vùng duyên hải lớn bộ lạc bán muối Phú Gia, chứ danh cỏ đầu tương Túc Xa thị các thương nhân đường xa mà đến ở chỗ này tụ tập. Trước đây ít năm thời điểm, Túc Xa thị nghe theo Hoan Đâu giật dây cùng Hồng Châu có một chút ma sát, nhưng rất nhanh liền chủ động nhận kinh sợ, cuối cùng kiếm tiền sao. Cải biến lập trường là rất bình thường sự tình. Dựa vào đầu cơ trục lợi Hồng Châu hai tay sản phẩm, Túc Xa thị tích lũy lượng lớn tiền hàng. Nhất là Hồng Châu đồ sứ, đông bộ đồi núi tiểu bộ lạc, những cái kia thủ lĩnh những vật khác không có, chính là sò biển nhiều. Sò biển là trung nguyên địa khu ngạnh thông hàng hóa, đặc biệt hình dạng và cấu tạo sò biển, xem như tiền tài lưu thông rộng khắp đông bộ vùng duyên hải người. Ở niên đại này cơ bản đều là chó Phú Gia. Trong nhà mua chút đồ sứ, chính là muốn khoe khoang ra cùng đồng dạng cùng khổ dân chúng khác biệt địa vị. Người khác dùng gốm, ta dùng sứ. Cái này gọi giai cấp. Đối với Hồng Châu biến hóa, sớm nhất thời đại, cùng Hồng Châu có nguyên thủy thương nghiệp qua lại Túc Xa thị là hiểu rõ nhất. 10 năm trôi qua, mảnh này đất đai bên trên sinh ra vô số thần kỳ khí giới. Liên đới lấy bất chi bất giác, Hồng Châu chỉnh thể cũng từ nguyên thủy làng xóm biến thành hùng vĩ thành bang. Bọn hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, đến mức cái khác cỡ lớn bộ lạc, 2 năm trước chuẩn bị kỹ càng đối Hồng Châu phát động chiến tranh. Thế nhưng qua 2 năm sau đó, đột nhiên liền phát hiện chính mình đánh không lại, Tuế nguyệt tại Hồng Châu mảnh này đất đai bên trên, dường như bị gia tốc. Có một ít Bách Việt địa khu mọi người, từ Hồng Châu nơi này mua đến tính toán thời gian đồng hồ cát. Hơn nữa đi qua rất nhiều dùng để tính theo thời gian đồ vật, đều xuất từ nơi này. Cho nên bọn họ tập kết cổ lão dân giao, nói Hồng Châu mảnh này địa phương, trưởng quản lấy Đông Phương cùng Phương Nam đại địa Tuế Nguyệt biến thiên. Thời gian là từ Hồng Châu đất đai bên trên, chậm rãi chảy xuôi đến Đông Phương cùng Phương Nam. Đông Nam Phương có thần, kêu là Đế Tái Thị, ở vào Giang Thủy Nam, bàn tay Nhật Nguyệt tinh thần, Tuế Nguyệt thay thế chi hành thứ. Đại Trạch chi Tây, Đại Giang phía Nam, có Phu Thiển chi Dã, Thánh Hùng ra chỗ này. Viên có dầu đậu, dầu lúa, dầu kê, dầu tắc, Bách Cốc tự sinh, Đông Hạ truyền bá cầm, Lan Ca phượng múa. Viên có bách thú, cái này Dã, vạn vật tẫn có. Có Hồng Châu chi bang, liệt có trị đời cửu pháp, ca giao bát phong, văn minh thất nghệ, luyện tạo lục công, luyện hóa ngũ hành. Có đồng hồ cát, nhật quỹ, nước trung chi khí, xuất phát từ Nam Khâu, từ đông bộ đồi núi đến người. Người nhân khẩu bên trong đều biết cái này năm gần đây bắt đầu lưu truyền cố sự. Tựa như là một ít địa khu, sẽ nói cho người biết, đi tới nhận lời chi địa. Nơi này khắp nơi đều chảy xuôi sữa cùng mật. Nên như thế, già Nam, Vân Tái có áo lót gọi là đế già. Hồng Châu tại phương Nam. Cái này già Nam cực kỳ hợp lý a. Túc Sa thị đại thủ lĩnh, chen trong đám người, đứng tại luống ruộng phía trên. Nhìn xem cái kia trên vùng quê, ngay tại khởi động lớn thiết bị xe. Chính là vật kia sao? Nó sẽ tự mình cày đất. Đúng. Nhưng nghe nói nó công tác tốc độ không cao. Thế nhưng thắng ở tiếp tục cùng bền bỉ. Nó không cần thể lực. Mọi người đối với hơi nước máy kéo, phát minh, hứng thú vang dội. Tưởng tượng lấy nhà bên trong, cũng có thể dùng tới dạng này máy móc. Nhìn nhìn lại bên trên một ít lưỡi cày, không khỏi có chút ghét bỏ. Người luôn luôn có mới nới cũ. Một ngày trước ngươi hay là của ta tiểu bảo bối. Ngày thứ hai là được Châu phu nhân. Thứ này sợ là cầm đao chém, đều chém không xấu đi. Xem bọn hắn cái kia thận trọng hình dạng. Túc Sa thị đại thủ lĩnh híp mắt, xem ruộng hoang bên trong. Nhà máy các thủ lĩnh đang kiểm tra thiết bị xe tình huống. Hắn có chút buồn cười. Những xưởng trưởng này cấp người, đặt ở cái nào mảnh đất đai bên trên. Không thể thống nhất lên một cái lớn bộ lạc đến. Có bọn hắn tồn tại. Những cái kia bộ lạc, không ngoài 10 năm, liền có thể phát triển đến áo cơm không lo. Bang quốc cường thịnh tình trạng, mỗi một người bọn hắn, đều là cái này thiên hạ bảo vật. Nhưng mấy người này mới, bây giờ lại đều vây quanh chiếc này nho nhỏ thiết xa. Lăn qua lộn lại kiểm tra, nhưng sau khi cười xong, Túc Sa thị đại thủ lĩnh liền có vẻ hơi mất mát. Nếu như năm đó, sớm nhất mở ra tất cả những thứ này biến đổi xích phương thị. Độ hướng đại giang phương hướng. Không phải phương Nam, mà là Đông Nam phương. Cái kia có lẽ, hiện tại chính là Túc Sa thị thiên hạ. Chênh lệch quá xa, những này thủ lĩnh, cho dù ở trước mắt của chúng ta, tiến hành trang bị lắp ráp cùng kiểm tra. Chúng ta cũng không biết, những vật này, là thế nào chế tạo. Dù là biết rõ, cũng không có chế tạo ra thủ đoạn cùng vật liệu. Bên cạnh một vị khác thương nhân thủ lĩnh, tràn đầy nhận thấy, đối Túc Sa thị đại thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Người nói rất đúng, đây chính là kỹ thuật bên trên khoảng cách, so với giữa người và người khoảng cách, so với từ phương Nam Đại Dã đến phương Bắc Thảo Nguyên, thậm chí, so chúng ta nơi này, đến trên trời Nhật Nguyệt khoảng cách, còn xa hơn, cầy. Người có thể lấy đi phục chế sứ, nắm giữ nung phương pháp, lò đất sụp xuống cùng lắm thì nhiều thí nghiệm mấy lần. Nhưng vật này là thật không có cách nào mô phỏng theo. Cho dù nói cho ngươi hạch tâm kỹ thuật, ngươi cũng nghe không biết. Ha ha, ngươi không có thép, liền cần có chế tạo thép thiết bị. Có rồi thiết bị, không có kỹ thuật cái này cũng muốn học tập. Có rồi kỹ thuật, ngươi không có sắt, vì vậy trước phải luyện sắt. Luyện sắt muốn khai thác quặng sau đó phải có ưu tú lò cao, không thì không thể luyện ra thép tốt. có lò cao sau đó, người liền phải có tương ứng xây dựng cùng lũy thế thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, bất kỳ một cái nào phân đoạn, cũng không thể xuất sai lầm. Mà lại, càng là hướng lên, cần có kỹ thuật thủ đoạn cùng tri thức, thì càng khó khăn. Thương nhân đối Túc Xa thị đại thủ lĩnh nói, đây chính là văn minh thành quả. Hồng Châu người thích nhất nói từ ngữ này. Vậy chúng ta đâu? Chúng ta, là buôn bán văn minh người A. Túc Xa thị đại thủ lĩnh nhìn thoáng qua cái kia thương nhân. Liền không hẹn mà cùng hắn một đạo thoải mái cười ha hả. Ruộng hoang bên trong, hơi nước máy kéo đang lẳng lặng chờ đợi nó đầu thanh tú thời khắc. Nhà máy các thủ lĩnh đã vì nó sắp xếp gọn cỡ lớn cày sắt dụng cụ, mà còn tiến hành hai lần vận hành thử, từng cái bộ kiện vận chuyển một lần nữa kiểm tra. Tại cũng không dài rằng giặc chờ đợi sau đó, Hề Trọng một lần nữa khởi động máy hơi nước, máy kéo hoạt động lên, bắt đầu lôi kéo cái kia cỡ lớn chiếc cày. Tại ruộng hoang bên trong, chậm rãi cày cấy, mọi người xung quanh nhìn xem cái này thiết bị lái xe thủy công tác. Sắt thép chiếc cày tại trên mặt đất khai khẩn ra cực sâu thúy khe rãnh, mang theo ô ô thanh âm, cùng dâng lên yên vụ hơi nước. Cái này sắt thép rung động, để cho mọi người xung quanh ngắn ngủi trầm mặc, theo sau bộc phát ra một trận vang vọng bầu trời tiếng hoan hô. So với lạnh như băng sắt thép giáp trụ cùng vũ khí, chân chính sắt thép chi lực, tại cái này hồng hoang thời đại, lúc này mới là rốt cục hoàn mỹ hiện ra tại mọi người trong mắt. Nó có nhiều nhiệt tình, có được châu ngựa xa không thể đuổi kịp lực lượng. Khi nó an tĩnh thời điểm, mưa gió không thể để cho nó lay động. Khi nó động thời điểm, liền không có chuyện gì vật có thể đem nó ngăn trở. Sắt thép chiếc cày, không chỉ ở trên mặt đất mở ra khe rãnh, cũng tại mỗi một cái quan sát trận này máy hơi nước xe đầu thanh tú đám người trong lòng, rạch ra thâm thúy dục vọng chi kênh mương. Thế giới biến chuyển từng ngày, theo sức sản xuất đề cao, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, đều có khả năng thực hiện. Khi nước làm nóng đến sôi trào lúc, nước biết sinh ra hơi nước, đem thiên hạ sông biển đều sôi trào lên thời điểm, mới thời đại liền đã giống như là nước nóng một dạng vọt tới. Trưng khí bằng khắc hạch tâm tinh, thần, tại trước mắt thời đại cổ lão Đông Phương, lặng lẽ kiếp phù du mà ra. Đó chính là hy vọng, so với đã qua mỗi một ngày, tương lai mỗi một ngày, đều nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Cái kia thương nhân, cùng với Túc Xa thị đại thủ lĩnh, cũng nhìn đến ngẩn ngơ, si ngốc nhập thần, khoa học, cũng có thể là cổ điển. Hồng Châu người đến cùng tại chế tạo cái gì? Túc Xa thị thủ lĩnh, biết rõ, trước mắt động cơ giới, mang tới biến đổi ý nghĩa, từ tản đá, đến đồng, đến sắt, đến thép, vượt qua không biết bao lâu xa tuế nguyệt, từ thủy hạ cái thứ nhất sinh mệnh nảy sinh bắt đầu, đến đồ đá thời đại cự thú, lại đến hôm nay hơi nước thời đại, người đã lịch rất nhiều. Người biết không, ta chưa từng suy nghĩ tương lai, bởi vì nó sớm muộn cũng phải tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.